sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 17, cùng tham gia chương trình ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách đến tên là Cao Nghiên, là nhà sản xuất của chương trình ly hôn sắp sửa được ghi hình. Cậu ta cũng là con trai người bạn thân của mẹ Lê Trác Cần. Vì vậy, nhờ quan hệ với Thẩm Ngọc Quân, dù Lê Trác Cần và Cao Nghiên không quen biết nhau lắm, nhưng hắn vẫn không lập tức từ chối. Sau khi Cao Nghiên vào nhờ quan hệ, cậu ta không tỏ ra quá thân mật hay tiếp cận gần gũi, mà nghiêm túc nói, thực ra là thế này, mấy ngày nay kế hoạch ban đầu của chương trình chúng tôi là muốn mời Ngu Tử trước. Cậu ấy dễ nói chuyện hơn và không như cậu, người có thái độ bài xích chương trình truyền hình thực tế. Chúng tôi nghĩ, nếu Ngu Tử đồng ý tham gia trước, sau đó mời cậu, khả năng thuyết phục thành công sẽ cao hơn. Lê Trác Cẩn không cảm thấy có gì đặc biệt. Em ấy tham gia hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Nhưng, nghe cậu nói vậy, có vẻ như các cậu còn chưa mời được Ngu Tử. Cao Nghiên có chút ngượng ngùng gật đầu. Đúng vậy, sáng nay người đại diện của Ngu Tử đã từ chối lời mời của chúng tôi. Lê Trác Cẩn suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy có vẻ như mức thù lao các cậu đưa ra không đủ hấp dẫn nhỉ? Dựa trên sự hiểu biết của Lê Trác Cẩn về Ngu Tử, chỉ cần không liên quan đến pháp luật hay tội phạm, thì mọi chuyện đối với Ngu Tử đều có thể có giá trị quy đổi. Dù cậu không muốn cùng chồng cũ tham gia chương trình ly hôn để làm trò cười cho mọi người, nhưng nếu mức thù lao đủ hấp dẫn, thì cậu cũng không có gì là không đồng ý. Tuy nhiên, Cao Nghiên lại lên tiếng giải thích, chúng tôi còn chưa kịp bàn thù lao đâu, mới chỉ gửi lời mời. Theo quy trình thông thường, chúng tôi sẽ xác nhận ý định của nghệ sĩ trước, rồi mới thảo luận chi tiết hợp đồng và ký kết. Nhưng đến bước đó, người đại diện của Ngu Tử, tức là Mục Ngữ Kiều, đã chuyển lời từ chối từ Ngu Tử rồi. Nhưng mà, ai cũng biết Ngu Tử rất mê tiền, mặc dù không rõ cậu ấy là đang xây dựng hình tượng hay thật sự vậy. Nhưng chúng tôi vẫn kiên trì thử một lần, cứ cho là cậu ấy mê tiền đi. Sau khi Mục Ngữ Kiều từ chối, chương trình chúng tôi đã đưa ra mức thù lao, hy vọng có thể thuyết phục thêm. Thực tế là chương trình chúng tôi rất thành ý, thù lao khá hậu hĩnh. Nhưng Mục Ngữ Kiều nói rằng khi Ngu Tử từ chối, cậu ấy chẳng hề hỏi về thù lao. Thái độ này rõ ràng là cậu ấy không muốn tham gia, nên cô ấy cũng không muốn chuyển lại ý định của chúng tôi để tránh khiến Ngu Tử khó xử. Nghe xong, Lê Trác Cẩn nhướng mày. Xem ra em ấy rất quyết tâm muốn cắt đứt mọi liên hệ với tôi. Đến mức này rồi, sao còn đến tìm tôi? Cao Nghiên cố gắng thuyết phục, nhưng chúng tôi vẫn phải thử xem sao mà. Nếu thật sự có thể mời được cả hai, chương trình của chúng tôi ít nhất cũng sẽ là chương trình hot nhất trong 3 năm qua. Lê Trác Cẩn gật đầu, giữ lại chút kiên nhẫn còn sót lại. Vậy các cậu định thuyết phục tôi như thế nào? Cao Nghiên giả vờ ho khan một chút. Cái này thì phải dựa vào lời cá cược mà Trác Cẩn cậu đã nói lúc trước. Liệu có thực hiện lời nói của mình không? Lê Trác Cẩn nhướng mày. Cao Nghiên lấy điện thoại ra, mở video mà cậu ta đã chuẩn bị từ trước. Trác Cẩn, cậu xem này, 4 năm trước, trong buổi lễ ra mắt phim, có khán giả hỏi cậu khi nào mới tham gia một chương trình thực tế không liên quan đến việc quảng bá phim, để thỏa mãn sự tò mò của fan về cuộc sống riêng tư. Và cậu đã trả lời thế nào? Nói đến đây, Lê Trác Cẩn nhớ lại. Hồi đó, hắn chỉ trả lời qua loa. Khi nào cuộc sống riêng của tôi có thay đổi thì tôi sẽ tham gia. Cũng không nói quá rõ ràng. Để tránh sau này nếu tham gia thực tế, có thể thay đổi thói quen từ chối sâu, lại khiến mọi người cảm thấy như mình nói một đằng làm một nẻo. Ngay khi đó, khán giả hỏi tiếp. Ý của anh là, khi nào chuyện hôn nhân của anh thay đổi sao? Lê Trác Cẩn nhướng mày, vẫn kiên định với quan điểm mình sẽ không bước vào hôn nhân. Hắn gật đầu một cách đùa cợt. Được thôi, nếu tôi cưới trước cậu, lúc đó tôi sẽ tham gia chương trình thực tế để fan vui. Khán giả và fan cũng không nói gì, tất cả đều im lặng. Lúc đó, đây chỉ là một câu nói đùa kiểu cá cược. Không ai nghĩ rằng sau 4 năm vẫn bị đào lại. Tuy nhiên, sự thật là, cuộc cá cược này lại có rất nhiều người nhớ đến. Bởi vì khán giả lúc đó, sau khi hỏi câu hỏi này, đã tiếp tục đùa vui trên Weibo mỗi ngày. Nói, hôm nay là ngày tôi và Lê Trác Cẩn hòa nhau trong cuộc cá cược. Ngụ ý rằng cả Lê Trác Cẩn và người đó vẫn chưa kết hôn. Lời cá cược hồi đó vẫn chưa có kết quả. Fan của Lê Trác Cẩn cũng tham gia vào trò đùa này. Cho đến 2 ngày trước, chuyện Lê Trác Cẩn ly hôn bị lộ. Khán giả lúc trước có chút ngượng ngùng viết. Vậy thì có phải tôi thắng cuộc cá cược này không? Tôi cần phải đăng giấy chứng nhận độc thân không? Không phải ép Lê Trác Cẩn tham gia chương trình thực tế. Chỉ muốn nói là kết quả đã có rồi. Tôi sẽ không tiếp tục cập nhật Weibo nữa. Mặc dù lúc đó chẳng ai nghiêm túc, nhưng rõ ràng là cũng không bị quên đi. Và giờ đây, Cao Nghiên lại đem chuyện này ra nhắc lại. Dù rằng đây không phải là cá cược giữa chúng ta, nhưng cũng là một cuộc cá cược công khai. Không biết Trác Cẩn cậu có thừa nhận không? Nếu thừa nhận thì hãy suy nghĩ về việc tham gia chương trình rồi lại bắt đầu nhé. Cao Nghiên cố gắng thuyết phục. Dù cậu chưa bao giờ tham gia chương trình thực tế, nhưng có cuộc cá cược này rồi. Không phải là cậu thay đổi quyết định, mà là giữ lời hứa. Đúng không? Lê Trác Cẩn ngồi nghiêm chỉnh, ngón tay khẽ gõ lên đùi, cảm thấy hơi ngại ngùng. Hắn có thói quen luôn muốn thắng, nhưng không phải là kiểu người cứng đầu không chịu thua. Nhưng mà cuộc cá cược này lúc đó không phải là điều hắn thực sự để tâm. Đến nỗi bây giờ, nếu không nhắc lại, hắn cũng đã quên mất. Nhưng khi đã nhớ ra mà không thực hiện thì lại có chút khó xử. Không thực hiện thì lại trái với tính cách của Lê Trác Cẩn. Mà nếu thực hiện thì lại có cảm giác như muốn nghiến răng nghiến lợi. Sau một hồi im lặng, cuối cùng hắn không trả lời ngay, mà chuyển sang câu hỏi khác. Dù tôi đồng ý hay không, chẳng phải ngu tử cũng từ chối rồi sao? Nếu cậu đồng ý, chương trình của chúng tôi cũng có thể lấy đó làm quân bài để thuyết phục ngu tử. Tin rằng lúc đó cậu ấy sẽ sẵn sàng xem xét lại hợp đồng chúng tôi đưa ra. Cậu vừa nghe thấy cậu ấy từ chối, phản ứng đầu tiên có phải là nghĩ chương trình của chúng tôi đưa ra thù lao không đủ hấp dẫn cậu ấy không? Nếu vậy, chúng tôi có thể tăng thêm tiền. Cao Nghiên nói một cách rõ ràng. Lê Trác Cẩn lại im lặng một lúc, sau đó nghiến răng nói. Được rồi, chương trình các cậu có thể dùng. Nếu ngu tử đồng ý thì tôi cũng đồng ý để thuyết phục em ấy. Nếu em ấy đồng ý tham gia, tôi cũng sẽ nhận lời tham gia. Cao Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Tuyệt, Lê Trác Cẩn không cảm thấy đồng tình, chỉ cảm thấy thể đau răng. Ngu tử đã rất rõ ràng về thái độ của mình. Mục Ngữ Kiều ban đầu không định làm phiền cậu thêm về lời mời tham gia chương trình ly hôn này. Cho đến khi chương trình thông báo rằng Lê Trác Cẩn đã đồng ý tham gia. Mục Ngữ Kiều biết rằng, lần thay đổi này cần phải thông báo cho ngu tử. Khi nghe xong, ngu tử cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lê Trác Cẩn đồng ý rồi sao? Mục Ngữ Kiều đáp, chương trình nói vậy, chắc chắn không phải là nói dối. Vì chỉ cần em hỏi Lê Trác Cẩn là biết ngay. Bên cạnh thái độ của Lê Trác Cẩn, chị nghĩ cũng cần nói rõ về thù lao cho em. Vì chị nghĩ em sẽ bị hấp dẫn. Chương trình đã tăng thêm tiền. Ngu tử, bao nhiêu? Mục Ngữ Kiều nhanh chóng đưa ra một con số. Ngu tử vốn đã quyết tâm, nhưng rõ ràng con số ấy đã khiến tâm lý cậu dao động. Như thể một chiếc cửa sổ làm bằng giấy bị thủng một lỗ. Không còn kín gió nữa. Được rồi, sau đó cậu tự thuyết phục bản thân. Thật ra tham gia cũng không sao. Dù sao em và Lê Trác Cẩn đã bị netizen liên kết với nhau rồi. Không có tin tức cũng không ngăn được họ nói này nói nọ. Lên chương trình ly hôn thì chỉ là thêm chút drama về mối quan hệ, tình yêu thù hận giữa em và Lê Trác Cẩn thôi. Chẳng có gì lớn cả. Chẳng phải bây giờ người ta cá cược rằng em và Lê Trác Cẩn sẽ tái hợp sao? Thì cũng nhân cơ hội này mà làm rõ, cho mọi người thấy bọn em không hợp nhau đến mức nào. Để họ đừng còn hy vọng về chuyện em sẽ nối lại tình xưa. Em thà đối đầu với Lê Trác Cẩn, cũng không muốn thấy người ta nghi ngờ bọn em còn dây dưa với nhau. Với lại, Lê Trác Cẩn đã đồng ý tham gia rồi. Em mà không đồng ý thì lại như sợ anh ta. Sao có thể yếu đuối như vậy được? Chị Mục, lần trước chị nói chương trình sẽ quay ở châu Âu đúng không? Em coi như đi du lịch công tác vậy. Mục Ngữ Kiều bật cười. Được rồi, em có thể tự thuyết phục bản thân là tốt rồi. Chị không cần phải nói thêm gì nữa. Nhưng em có muốn liên lạc với Lê Trác Cẩn để bàn về cách xử lý quan hệ giữa hai người trên chương trình không? Ngu Tử gật đầu, em biết rồi, kết thúc cuộc gọi với Mục Ngữ Kiều. Ngu Tử lập tức nhắn tin cho Lê Trác Cẩn. Anh bị bệnh à? Lê Trác Cẩn rõ ràng cũng không bận rộn. Trả lời rất nhanh, ngoài câu này ra, em còn biết nói gì nữa không? Vậy là Ngu Tử đổi cách nói khác. Anh thiếu tiền nên phải vào khoa tâm thần hả? Lê Trác Cẩn, ô, em cứ nói kết quả đi. Đồng ý tham gia chương trình chưa? Ngu Tử im lặng một lúc, rồi gõ chữ, nói một cách đầy lý lẽ. Tôi đồng ý là vì tiền, có lý do rõ ràng. Còn anh thì vì gì? Lê Trác Cẩn nhớn mày. Lý do của tôi cao nhã hơn. Tôi là vì giữ lời cá cược. Ngu Tử cảm thấy thật kỳ quái. Cá cược tao nhã ở chỗ nào? Lê Trác Cẩn, tóm lại, việc cùng nhau tham gia chương trình ly hôn và thể hiện hình ảnh chồng cũ đầy thù hận này đã được quyết định như vậy. Cách chương.